Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77, chương 78, toàn lực xuất kích. Triệu Vô Cực đối mặt cao tốc vọt tới đường cửu lập tức sử dụng ra thứ hai hồn kỹ. Đại lực kim cương trường, hào quang màu vàng đất sáng lên, trống rỗng hình thành bàn tay khổng lồ, hướng về phía trước hung hăng đẩy. Lần này, hắn cũng không có nhất lưu thủ, mà chính là sử dụng toàn lực, tay cầm đẩy ngang mà qua, mặt đất bị cày ra thật sâu cống rãnh. Nhưng sau một khắc, Triệu Vô Cực đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đường cửu thân thể vậy mà xuyên thấu đại lực kim cương trường. Tốc độ không giảm nhất quyền đập tới, vội vàng phía dưới, Triệu Vô Cực chỉ có thể hai tay giao nhau, oanh. Hai người chạm vào nhau, Triệu Vô Cực thân thể đồng hành tại mặt đất bay rớt ra ngoài. Trùng điệp đâm vào trên một cây đại thụ, răng rắc một tiếng, đại thụ bị đụng gãy. Này mới khiến Triệu Vô Cực thân thể đình chỉ phi hành. Mà giờ khắc này, Triệu Vô Cực trên thân thể, ngưng không sai ngưng kết ra một tầng băng xương. Cái này, làm sao có thể... Đường cửu nhất quyền đánh bay sử dụng hồn kỹ Triệu lão sư. Đường tam bọn người chấn động vô cùng. Vừa mới bọn họ thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua Triệu Vô Cực khủng bố. Một cái hồn kỹ sử xuất, trực tiếp nghiền ép bọn họ. Nhưng bây giờ, bị nghiền ép lại là Triệu Vô Cực. Như vậy, bọn họ cùng đường cửu chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu đâu? Ta nói, đại thổ hùng. Ngươi thì chút bản lãnh này. Đường cửu khinh thường hư nói. Đại thổ hùng. Mọi người lần nữa ngốc trệ. Bọn họ chưa từng gặp qua có người dám cho hồn thánh lên ngoại hiệu. Thì liền đái mộc bạch thì cảm thấy tâm lý run lên. Đây là tại tìm đường chết sao? Quả nhiên. Triệu Vô Cực nổi giận. Đường cửu. Lần này. Ta muốn xuất ra toàn bộ thực lực. Ta nhất định muốn đem ngươi đánh cho nửa tháng không xuống giường được. Triệu Vô Cực giơ thẳng lên trời hống một tiếng. Cái thứ bảy màu đen hồn hoàn rốt cục sáng lên. Màu vàng đất quang mang bao khỏa Triệu Vô Cực. Thân thể của hắn bạo tăng đến 3 mét. Xem ra liền như là một cái chân chính kim cương đại hùng. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Triệu Vô Cực dùng lực dẫm mạnh mặt đất. Mặt đất trực tiếp bị bước ra một vết nứt, lan tràn đến đường cửu dưới chân. Thật dùng toàn lực, chữ vinh vinh bọn người chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng. Đường cửu tự nhiên thật bước ra Triệu Vô Cực sử xuất toàn lực. Cũng liền nói Triệu Vô Cực cảm thấy đường cửu đối với hắn có thể sinh ra uy hiếp. Đây quả thực quá bất khả tư nghị, đường cửu mới cấp 36, là cái hồn tôn. Mà Triệu Vô Cực lại là hồn thánh, cấp 76, trọn vẹn kém cấp 40 hồn lực. Vừa vặn, ta cũng nên dùng hết toàn lực. Đường cửu cười ha ha. Cái gì? Mọi người lần nữa giật mình. Đường cửu vậy mà nói hắn không có xuất toàn lực. Sau một khắc, đường cửu hai cái võ hồn dung hợp, băng hỏa viên đạn kiến dài ra như mâu kiến chân, trong suốt cánh. Đường cửu mi tâm càng nhiều một cái băng hỏa thái cực cá ấn ký. Đáng sợ nhất là, đường cửu trên thân nổi lên hai cái màu sắc rực rỡ hồn hoàn. Đây là cái gì? Đái mộc bạch kinh hô. Chúng ta hai cái võ hồn có thể dung hợp. Đây là ta tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Ta hoàn phệ thiên kiến. Giờ khắc này, đường cửu hoàn mỹ gánh chịu hai cái võ hồn. Băng hỏa chi lực, cùng 5 cái hồn hoàn chi lực, lực lượng, tốc độ đến đạt tới đỉnh phong. Thân thể của hắn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống mọi người. Giờ khắc này, hắn như là cao cao tại thượng hắc ám vương giả, tà ác vô cùng. Giờ khắc này, Chu Trúc Thanh bọn người cũng không có ở nói chuyện. Các nàng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nội tâm chấn kinh. Một cái băng hỏa viên đạn kiến, liền có thể xưng là mạnh nhất thú võ hồn. Một cái hồn hoàn võ hồn. cũng là mạnh nhất hệ phụ trợ võ hồn, lại còn có thể cả hai kết hợp, trở thành càng khủng bố hơn tà hoàn phệ thiên kiến. Các nàng hôm nay mới thấy được cái gì mới gọi thiên phú. Triệu Vô Cực đến cùng lịch duyệt phong phú, hắn đè xuống nội tâm chấn kinh, ngưng tiếng nói, xú tiểu tử, ngươi quả thực thì là yêu nghiệt, dùng mạnh nhất trong lịch sử thiên tài xưng hô ngươi cũng không đủ. Bất quá, hôm nay ta muốn để ngươi biết, mặc cho ngươi lại yêu nghiệt, cũng vô pháp san bằng cấp 40 hồn lực chênh lệch. Há, thật sao? Vậy dạng này đâu? Thiên chi chú ấn, mở, đường cửu trên người thiên chi chú ấn xâm nhiễm, tóc lập tức từ biến thành hồng lam giao nhau, cánh cùng mã chân sát nhập thành là màu đen cánh rơi. Theo thiên chi chú ấn xâm nhiễm, một cái cánh rơi nhiễm lên màu xanh lam chú ấn, một cái cánh rơi nhiễm lên màu đỏ chú ấn. Nếu như nói, vừa mới đường cửu là hắc ám vương giả, như vậy hiện tại, hắn liền như là hắc ám chi thần. Cánh rơi mở ra, chúa tể thương sinh, còn có thể biến. Đái Mộc Bạch nội tâm rên rỉ một tiếng. Cái này còn là người sao? Người đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực? Tiểu Vũ nháy nháy mắt, nội tâm của nàng vậy mà sinh ra một loại bản năng hoảng sợ. Nàng thế nhưng là 100.000 năm hồn thú. Đây rốt cuộc đại biểu cái gì? Lãnh Diễm Chu Trúc Thanh cũng bị chấn kinh che cái miệng nhỏ nhắn. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy thật không thể tin. Hiện tại như thế nào? Đại Thổ Hùng, đường cửu cười ha ha. Trước đó hắn liền có thể càng cấp 30 hồn lực chiến đấu. Lần gần đây nhất cướp sạch độc cô bác dược viên. Tại tăng thêm băng hỏa lưỡng nghi nhãn thối luyện. Hắn có lòng tin cùng hồn thánh nhất chiến. Phất Lan Đức đến cùng để cho ta đối phó quái vật gì? Triệu Vô Cực thầm mắng một tiếng. Hiện tại hắn cảm thấy mình có phải hay không bị hố. Bất quá, đối mặt dạng này một cái yêu nghiệt, Triệu Vô Cực lại dâng lên nồng đậm chiến ý. Hắn không nói nhảm, trên thân cái thứ 3.000 năm hồn hoàn tím sáng lóng lánh. Quát khẽ, thứ 3 hồn kỹ, trọng lực tăng cường. Cái này hồn kỹ là để nhất định khu vực trọng lực gia tăng, để cho địch nhân hành động bị ngăn trở. Hắn đã đem đường cửu làm thành đối thủ chân chính. Cái thứ nhất cần phải làm là hạn chế tốc độ của đối phương. Có cánh, biết bay, tốc độ nhất định không chậm. Triệu Vô Cực lực lượng tuy mạnh, nhưng nhược điểm chính là tốc độ. Gặp phải tốc độ hình sẽ rất phiền phức. Cho nên hắn ba cái hồn kỹ đều dùng tại hạn chế truy tung kỹ năng phía trên. Cho đường cửu tạo nên trọng lực khu vực về sau. Triệu Vô Cực nổ bắn ra mà ra. Võ hồn chân thân trạng thái dưới. Lực lượng của hắn tăng vọt. Tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi. Thứ hai hồn kỹ. Đại lực kim cương trưởng. Võ hồn chân thân trạng thái dưới. Hắn tất cả kỹ năng uy năng đều sẽ bạo tăng. Lần này ngưng tụ đại lực kim cương trưởng không còn là màu vàng đất, mà chính là kim quang lập lòe màu vàng óng. Trên bàn tay đường vân có thể thấy rõ. Ngưng tụ như thật. Né tránh a, đường cửu hư không đứng yên. Một không có muốn tránh né ý tứ. Gấp chữ vinh vinh bọn người kinh hô lên. Tránh, đó là không tồn tại. Xem ta phòng ngự mạnh nhất, đường cửu không tránh không né, cũng không phản kích, ngược lại đem cánh rơi một cuốn bảo vệ thân thể, ngạnh kháng một kích này. Tại Chu Trúc Thanh một tiếng kinh hô bên trong, kim quang lập lòe đại lực kim cương trưởng rắn rắn chắc chắc đánh vào đường cửu trên thân. Kim quang nổ tung, tiếng vang oanh minh, sau đó chói mắt kim quang biến mất. Đường cửu cánh rơi triển khai, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Lúc này thời điểm, đường cửu thân thể đột nhiên vọt tới trước, nhất quyền đánh phía Triệu Vô Cực cái bụng. Triệu Vô Cực phản ứng cực nhanh, lập tức liền muốn phất tay phong làm. Có thể vào thời khắc này, đường cửu lạnh hừ một tiếng, đóng băng, màu xanh lam chú ấn sáng lên. Triệu Vô Cực thân thể trong nháy mắt bị đông cứng thành băng khối. Không tốt, tiểu tử này vậy mà thật có thể sử dụng băng nguyên tố chi lực. Triệu Vô Cực kinh hãi, lập tức sử dụng hồn lực vỡ nát băng khối. Thế nhưng là hắn lần trì hoãn này thì đã mất đi phòng thủ thời cơ tốt nhất. Bụng cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng, tiếp lấy cảm thấy trời đất quay cuồng. Oanh, Triệu Vô Cực lại là nhất quyền bị trực tiếp đánh bay, trùng điệp khảm nạm trên mặt đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.